Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 041, bán ra một cái giá tiền cao. Đại nhân, ta có một cái xử lý những thứ kia player tù binh đề nghị. Vừa vào cửa, Thẩm Mộng Giao liền vội vàng mở miệng nói. Nàng lúc này hai tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng. Căn bản là không có cách đối với Đường Hồng Chí tạo thành uy hiếp. Cho nên Đường Hồng Chí đồng ý Thẩm Mộng Giao yêu cầu. Hai người ở trong một căn phòng nói chuyện riêng. Ồ, nói nghe một chút, đối với Thẩm Mộng Giao không có mở miệng ra điều kiện. Đường Hồng Chí cảm thấy rất hài lòng. Hắn phiền nhất chính là cái loại này rõ ràng mặc nhỏ nắm ở hắn trong tay người. Còn có lý chẳng sợ nói lên từng cái yêu cầu. Phảng phất đối phương không thể không đáp ứng chính mình. Bây giờ Đường Hồng Chí ngay cả Âm Tào địa phủ mời cũng cự tuyệt. Còn có cái gì đáng sợ sợ hãi? Cái này hoặc giả chính là thiên mệnh chi tử bệnh chung đi. Đại nhân có lẽ không có người chơi bình thường tiến vào vận mệnh trong trò chơi việc trải qua. Cho nên đối với chúng ta tình huống cũng không là rất biết. Bao gồm ta ở bên trong, những thứ này player tù binh có thể chịu khổ bị liên lụy. Dù là bán đứng tôn nghiêm cũng không đáng kể. Duy chỉ có không thể không có tiền tài. Ta ở công ty game trong, đi làm, ta biết. Một khi không cách nào mỗi tháng nộp lên cơ sở tiền của trò chơi, đem sẽ gặp phải đáng sợ dường nào trừng phạt. Có lúc, tử vong cũng là một loại xa xỉ. Những trò chơi kia công ty bản thân liền du ly ở luật pháp ra. Trừng phạt thủ đoạn căn bản không chú trọng nhân tính. Cho nên, đại nhân là không có khả năng để cho những thứ kia player tù binh không cầm một phân tiền làm. Việc, cho dù bọn họ bây giờ đồng ý, đi qua cũng sẽ nghĩ đủ phương cách thoát đi. Bởi vì không trốn chính là chắc chắn phải chết. Những tình huống này vừa mới bọn họ đã nói qua. Ta không muốn tiếp tục nghe loại này nói nhảm. Đường Hồng Chí mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Mộng Giao. Trong mắt dục hỏa sớm đã biến mất. Ở lợi ích trước mặt, chính là sắc đẹp tính là cái gì? Trước dục vọng chẳng qua chỉ là nam nhân bản năng phản ứng thôi. Nhân loại sở dĩ cùng dã thú bất đồng, cũng là bởi vì có thể dùng lý trí chế trụ chính mình nguyên thủy xung động. Đại nhân nếu là thiên mệnh chi tử, dĩ nhiên là chí tại thiên hạ, sau này tất nhiên phải trải qua đông đảo chiến tranh. Chiến tranh thuê nhiệm vụ đối với player mà nói lợi nhuận phong phú. Một cái Thanh Bình huyện cũng có thể khai ra 2.000 đồng tệ đầu một người phần thưởng ngạch. Càng không cần phải nói những phiên trần đó rồi. Đại nhân sau này dự định xử lý như thế nào bị đánh bại player đây? Thẩm Mộng Giao đoạn văn này chọc chúng khốn nhiễu Đường Hồng Chí vấn đề khó khăn. Hắn sở dĩ chậm chạp không cách nào quyết định, liền thì không muốn gánh vác chu diệt player tù binh danh tiếng. Nếu không lời nói, sau này cùng player lính đánh thuê đánh giặc không thể nghi ngờ sẽ chật vật gấp mấy lần. Trọng yếu nhất là chu diệt player đối với Đường Hồng Chí mà nói không có gì lợi ích có thể nói. Nếu như có thể lấy vốn lại, danh tiếng thúi cũng liền thúi, nhưng không có lợi ích còn làm hôi chính mình danh tiếng. Cái này thì để cho Đường Hồng Chí tâm lý khó đón nhận. Ta không thể nào uổng công nuôi một đám player, ta không nhiều như vậy tiền dư, cũng không nhiều như vậy binh lực. Đường Hồng Chí lạnh giọng trả lời, đem player tù binh tạm giam đứng lên có lẽ là cái không tệ đề nghị. Ngược lại player ở thế giới hiện thật ăn cơm, không cần ở trong game tiêu hao cái gì vật liệu, nhưng nhìn đặt player tù binh yêu cầu gánh vác binh lực. Không cách nào sinh ra hiệu ích, còn không bằng mạo hiểm player chạy trốn nguy hiểm để cho bọn họ làm lao động tay chân. Đại nhân không ngại đổi một góc độ suy nghĩ, cần gì phải chặt đứt các nhà chơi tài lộ đây? Nếu NPC có thể dùng kim tiền khích lệ player gia nhập chiến tranh, chúng ta tại sao không thể làm như thế? Nghe được câu này, Đường Hồng Chí trong mắt không khỏi hiện ra một vệt bừng tỉnh. trước hắn bị Triệu Thác đề nghị dẫn vào đến tư duy theo quán tính chính giữa. Sắp xếp ở trước mắt phương thức xử lý lại theo bản năng bỏ quên. Đại nhân thậm chí không cần ra cái gì tiền, chỉ cần cho phép các nhà chơi ở sau khi chiến đấu kết thúc có thể đạt được quét dọn chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm cơ hội, cũng đủ để cho các nhà chơi vì thế liều mạng. Ngược lại mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, đại nhân trò chơi binh lính cũng sẽ dọn dẹp chiến trường. Trên những thi thể này tài vật nếu không thuộc về người lớn, không bằng lấy ra coi như các nhà chơi khen thưởng. Như vậy thứ nhất, tiêu diệt địch càng nhiều người, player đạt được chiến lợi phẩm càng phong phú, chiến đấu dục vọng tự nhiên cũng liền cao hơn. Huống chi, những thứ này player vốn là tù binh thân phận, bị lái ra chiến trường cũng không oán được người khác, có thể thu được một phần chiến lợi phẩm cũng xem là tốt. Chỉ phải đại nhân thường xuyên phát động chiến tranh cũng lấy được thắng lợi, các nhà chơi liền có thể liên tục không ngừng đạt được chiến lợi phẩm, có tiền nộp lên công ty game tiền của trò chơi ngạch độ, bảo đảm an toàn tánh mạng. Mà đại nhân là có thể đạt được một nhóm miễn phí chiến tranh con chốt thí. Có điều này đương ra, nếu như một ít player không muốn ghê gớm lấy vi phạm quân kỷ danh nghĩa kéo ra ngoài chém chính là, cũng sẽ không khiến đại nhân danh dự bị tổn thương. Đem tù binh biên là con chốt thí quân đội, ở người chơi giữa trong chiến tranh là rất thường gặp. Đường Hồng Chí bây giờ minh bạch Thẩm Mộng Giao tại sao phải đơn độc với mình nói, nếu để cho những thứ kia player tù binh biết Thẩm Mộng Giao đưa đề nghị, tuyệt đối sẽ đối với nàng hận thấu xương. Không tệ đề nghị, ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi vừa làm con chốt thì ném tới trên chiến trường. Đại nhân, ta bây giờ đã toàn tâm toàn ý là ngài phục vụ. Cầu bất quá chỉ là ngài có thể đảm bảo ta một cái mạng. Chỉ cần ta có thể sống, ta nguyện ý vì ngài bỏ ra hết thảy. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thẩm Mộng Giao gò má không khỏi trở nên đỏ tươi đỏ lên. Thẩm Mộng Giao đến tận bây giờ còn cất giữ thuần khiết chi thân tự nhiên không phải là bởi vì nàng giữ mình trong sạch, nữ nhân xinh đẹp có thể cất giữ chính mình thuần khiết. Đơn giản liền hai nguyên nhân. Số một, nữ nhân này là thực sự tự ái, tuyệt đối tự hạn chế cái loại này, vô luận trải qua cái gì cám dỗ cũng giữ vững ở bước vào hôn nhân cung điện một khắc kia. Đương nhiên, ở coi trọng vật chất thế giới liên bang bên trong, loại này nữ nhân xinh đẹp đã có thể so với động vật quý hiếm rồi. Tướng mạo bình thường không tính là, dù sao chỉ có đầy đủ đẹp đẽ mới có đông đảo cám dỗ đặt ở trước mặt. Nếu không, ai không việc gì đi cám dỗ một cái gái xấu. Cái nguyên nhân thứ hai cũng rất phổ biến. Một cái nữ nhân xinh đẹp nếu như có một viên thông minh đầu não, hẳn rất rõ ràng, đối với nam nhân ý vị như thế nào. Nếu quả thật là vì ái tình, cũng có thể gìn giữ đến hôn nhân. Không khống chế được chính mình chẳng qua chỉ là suy nghĩ không đủ dùng thôi. Đang không có hôn nhân trên căn bản vì ái tình đưa ra, chẳng qua chỉ là vì che giấu nữ nhân chính mình ngây thơ cùng ngu xuẩn. Dù sao cái loại này đưa ra là không có bất kỳ bảo đảm. Một khi gặp phải cặn bã nam thì đồng nghĩa với trôi theo dòng nước. Có lẽ đem điều này làm tiền đặt cuộc rất con buôn, nhưng người thông minh không thể nghi ngờ sẽ đem tất cả có thể lợi nhuận dùng cái gì cũng cân nhắc đi vào, chỉ có như ấy mới có thể trải qua tốt hơn. Thẩm Mộng Giao ái tài, cho nên một mực cất giữ chỉ vì ở thời khắc mấu chốt bán ra một cái giá tiền cao. Chỉ tiếc, ở phát tài điều kiện tiên quyết, Thẩm Mộng Giao đầu tiên muốn giữ được mạng nhỏ mình. Từ vào vận mệnh trò chơi sau khi Thẩm Mộng Giao nhân sinh mục tiêu thì trở nên chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.